Ta tu tiên tại gia tộc, chương 666, cầu trợ giúp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc hai người đang nói chuyện, Mặc Long Hào đã xuyên qua hàng rào không gian Càn Nguyên Kiếm Tông bố trí bên ngoài tông môn, tiến vào bên trong Càn Nguyên Kiếm Tông. Cảm nhận được linh khí chợt nồng đậm lên, giọng điệu của Trần Đạo Huyền dừng lại, lập tức cười nói, nương tử, chúng ta đến rồi. A hát, Lạc Ly nghe được hai người đã đến Càn Nguyên Kiếm Tông. Trong lòng nhất thời căng thẳng, dù sao, với đông đảo chủng tộc của Vạn Tinh Hải mà nói, uy danh của Trấn Hải Điện thật sự là quá kinh khủng, mà với tư cách là tông môn sau lưng Trấn Hải Điện, Càn Nguyên Kiếm Tông lại càng thêm khủng bố. Chỉ có điều, đối với Trần Đạo Huyền mà nói, mặc dù Càn Nguyên Kiếm Tông như cũ vẫn là một con quái vật khổng lồ, nhưng đã không còn cao không thể leo lên như trước. Bất luận là thực lực của bản thân hắn tăng lên đến mức đủ để sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh bình thường, hay là ở trong thí luyện truyền thừa Vạn Tinh Hải, hắn đã kiến thức được thiên địa rộng lớn hơn, đều khiến cho ánh mắt của hắn không còn giới hạn ở một Càn Nguyên Kiếm Tông cùng Vạn Tinh Hải nho nhỏ. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, nếu hắn có thể đạt được truyền thừa của Vạn Tinh Hải, trở thành đệ tử chính thức của thế lực không biết ở thượng giới, đó mới gọi là chân chính một bước lên trời. Đến lúc đó, phóng tầm mắt toàn bộ Tiên Vân Châu, loại như Càn Nguyên Kiếm Tông chỉ có thể tính là thế lực tông môn hạng hai, có lẽ căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Càng đừng nói hiện tại nhìn lại, những gia tộc tu tiên mạnh mẽ như Khương gia, Cơ gia, đợi đến khi tất cả linh chu của tu sĩ Thương Châu đều bay vào tông môn, hàng rào không gian bên ngoài Càn Nguyên Kiếm Tông chậm rãi dung hợp. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, Trần Đạo Huyền xuất lĩnh tu sĩ Trần gia xuống Mặc Long Hào. Vừa rồi trên Linh Chu, Trần Đạo Huyền đã nhìn thấy chỉ giao tiên tử một. Thân linh giáp cao dai, tư thế oai hùng hiên ngang. Lần này thu phục Trấn Nam Quan, chính là do chỉ giao tiên tử chủ đạo. Về phần vì sao là chỉ giao tiên tử chủ đạo, điều này liên quan đến việc thay đổi quyền lực trong Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Đạo Huyền không có hứng thú, cũng không có tư cách biết. Chỉ giao tiên tử lâm không mà đứng, đánh giá tu sĩ Thương Châu trên sân. Nói, chư vị, ta là, một phen tự giới thiệu cùng với cổ vũ sĩ khí. Dưới sự an bài của đệ tử ngoại môn Càn Nguyên Kiếm Tông, đám tu sĩ Thương Châu ở lại quân doanh tạm thời. Tất cả tu sĩ Thương Châu chạy tới lần này, cộng lại có gần 100 vạn. Cộng thêm lực lượng tự thân Càn Nguyên Kiếm Tông xuất động, đại quân tu sĩ cũng đạt tới con số 150 vạn người. Nhiều người như vậy, không thể không trải qua sắp xếp chấn chỉnh lại, nếu cứ như vậy một tổ ong xông tới dưới Trấn Nam Quan Tiên Thành, đó không gọi là thu phục Trấn Nam Quan mà đó gọi là tự tìm chết. Trần Đạo Huyền đã từng thống soái quân đội tu sĩ, hắn biết kế tiếp tất nhiên cần phải làm công tác chỉnh đốn quân đội. Không giống với quân đội phàm nhân, tốc độ chỉnh đốn quân đội tu sĩ nhanh hơn nhiều, nhưng tốc độ chỉnh đốn có nhanh hơn nữa, ít nhất cũng phải mất mấy tháng. Nhiều năm như vậy đều chờ rồi, bất luận là tu sĩ Thương Châu hay là Càn Nguyên Kiếm Tông, cũng không thèm để ý mấy tháng này. Công tác chỉnh đốn tu sĩ Thương Châu cùng với tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông, do soái chỉ giao tiên từ chủ đạo, kỳ thật lấy thực lực của Trần Đạo Huyền, lần chiến tranh này do hắn chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo càng thích hợp hơn một chút. Dù sao thực lực hắn biểu lộ ra, khẳng định mạnh hơn chỉ giao tiên tử vừa mới đột phá kim đan kỳ. Chỉ là chỉ giao tiên tử chủ đạo thu phục Trấn Nam Quan, ngoại trừ thu phục bản thân Trấn Nam Quan ra, còn có mục đích chính trị là làm đẹp tư lịch. Trần Đạo Huyền và chỉ giao tiên tử cũng coi như có chút giao tình, tội gì phải đi làm chuyện đắc tội với người khác này, dường như là để hồi báo Trần Đạo Huyền. Khi chỉnh biên tu sĩ Thương Châu, chỉ giao tiên tử cố ý đem tất cả tu sĩ Trần gia cùng tu sĩ gia tộc phụ thuộc Trần gia, đều giao cho Trần Đạo Huyền dẫn dắt. Là một trong số ít tu sĩ kim đan trong chi quân đội này, Trần Đạo Huyền đương nhiên có quyền dẫn dắt một chi quân đội ở EOA, hơn nữa bởi vì Trần Đạo Huyền thực lực kinh người, nhân số quân đội hắn dẫn đầu còn rất nhiều, chừng 30 vạn người, đạt tới 1/5 tổng số lượng quân đội, đem quân đội thuộc về hắn dẫn đầu giao cho Trần Phúc Sinh chỉnh đốn Trần Đạo Huyền lại lâm vào không có việc gì làm. Dù sao so với Trần Phúc Sinh quanh năm thống lĩnh quân bộ Trần gia, kinh nghiệm trị quân của Trần Đạo Huyền thật đúng là so ra kém với đối phương. Đem chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, đây là chính sách quản lý gia tộc mà Trần Đạo Huyền vẫn luôn theo đuổi, lần này cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, chỉnh đốn quân đội không cần hắn quan tâm tới, nhưng không phải Trần Đạo Huyền cũng thật sự không có việc gì làm cả. Lần này tới Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Đạo Huyền còn có một mục đích khác, đó chính là tìm kiếm Trấn Hải Điện điện chủ, bởi vì hắn có một điều cần đối phương trợ giúp. Càn Nguyên Kiếm Tông đi theo bên cạnh Trần Đạo Huyền là một đệ tử từ phủ nội môn, hai người đang bay về phía nội sơn Càn Nguyên Kiếm Tông. Trần tiền bối, phía trước chính là đạo tràng của Tần điện chủ, là ngọn tiên sơn kia phải không? Trần Đạo Huyền chỉ vào một tòa tiên sơn như ẩn như hiện ở phía trước, hỏi. Nhìn theo hướng ngón tay của Trần Đạo Huyền, đệ tử từ phủ nội môn lắc đầu nói, không phải tòa đó, đó là Thiên Hư Phong, đạo tràng của Tần điện chủ bên cạnh Thiên Hư Phong. Thiên Hư Phong, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm cái tên này, luôn cảm thấy có chút quen tai. Suy nghĩ một lát rồi, cuối cùng hắn cũng nhớ tới nghe qua cái tên này ở đâu. Quay đầu tiếp tục hỏi, Thiên Hư Phong, có phải là đạo tràng của Hô Diên điện chủ? Cách Chương.